Cửu vực kiếm đế, chương 3527, thánh thể tử tinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Khi nghe thấy Lạc Trúc lời nói về sau, Sở Phong Miên vậy tạm thời bỏ đi đại lượng thu mua cái này ám sát thạch ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng là ở bên ngoài đại lượng thu mua, như là mò kim đáy biển, chẳng trực tiếp tiến đến cửu U Chi Địa. Cửu U Chi Địa là một cái thuần túy hắc ám chi lực bao phủ thế giới. Ám chi pháp tắc chí bảo, đại bộ phận đều là sản xuất từ cửu U thế giới bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp tắc chí bảo, đại bộ phận đều là sinh ra từ một chút lực lượng pháp tắc vô cùng nồng đậm chi địa. Mà cửu U chi địa, chính là một chỗ vĩnh dạ hắc ám chi địa, ẩn chứa trong đó thuần túy đến cực điểm hắc ám chi lực. Mới có thể ở trong đó đản sinh ra đại lượng ám chi pháp tắc chí bảo. Sở Phong Miên nếu là muốn thu hoạch đại lượng ám chi pháp tắc chí bảo, cửu U chi địa là hắn tất đi chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ ám sát thạch bên ngoài, Sở Phong Miên tại cái này vật liệu luyện khí khu vực trong vậy phát hiện mấy loại ẩn chứa hắc ám chi lực vật liệu. Cái này chút vật liệu luyện khí ẩn chứa hắc ám chi lực vậy đều cơ hồ không thua gì chân chính pháp tắc chí bảo. Bất quá lại là bởi vì trong đó còn ẩn chứa một chút tạp chất, lại hoặc là nói là bởi vì trong đó hắc ám chi lực không đủ thuần túy, lệnh võ giả không cách nào trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên liền là bị xem như vật liệu luyện khí. Sở Phong Miên đem cái này chút vật liệu luyện khí, toàn bộ đều là mua xuống. Đối với nắm giữ thôn thiên bí thuật Sở Phong Miên mà nói, không quản là bởi vì cái này chút trong nguyên liệu luyện khí hắc ám chi lực là có được tạp chất, còn chưa đủ thuần túy. Chỉ cần là bị thôn thiên bí thuật một khi luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó hắc ám chi lực đều sẽ trở nên vô cùng thuần túy. Dạng này vật liệu luyện khí, Sở Phong Miên ước chừng đạt được mười mấy món. Cơ hồ mỗi một kiện đều có thượng phẩm pháp tắc chí bảo lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là có chút đáng tiếc là những tài liệu này đều không ngoại lệ. Tại lôi đấu thương hội bên trong đều là vô cùng thưa thớt. Dù sao những tài liệu này bên trong ẩn chứa tạp chất đều là khó mà thanh lý. Không phải lời nói, vậy sẽ không bị xem như vật liệu luyện khí bỏ ra bán. Những tài liệu này ngày bình thường thương gia đều là cực ít, huống chi ám chi pháp tắc, cũng là 10 đại pháp tắc bên trong. Võ giả tu hành rất ít một loại pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ bỏ thời gian pháp tắc bên ngoài, vậy là thuộc về ám chi pháp tắc khó mà tìm hiểu. Giống như là không gian pháp tắc, mặc dù là thượng vị pháp tắc, nhưng là lĩnh hội người ngược lại càng nhiều. Mà cái này ám chi pháp tắc, bản thân liền khó mà lĩnh hội. Tại tăng thêm ám chi pháp tắc, cùng đại bộ phận võ đạo, đều cũng không thích hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên nguyện ý lĩnh hội ám chi pháp tắc võ giả cực ít. Ngày tiếp theo loại tài liệu này, đều rất ít. Sở Phong Miên tại đem cái này cần đến mười mấy loại vật liệu luyện khí toàn bộ thu vào không giới chi về sau, chính là rời đi vật liệu luyện khí khu vực, hướng về hạ một cái khu vực đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp xuống khu vực, chính là lôi đấu thương hội bên trong chứa đựng công pháp võ kỹ khu vực. Đi vào khu vực này bên trong, Sở Phong Miên tựa như là tiến nhập một tòa thật lớn tàng thư các một dạng. Đại lượng công pháp, võ kỹ, chồng chất tại trong đó. Nơi này chồng chất công pháp võ đạo. Muốn so lên thiên kiếm lĩnh thánh địa trong tàng thư các còn muốn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Dù sao thiên kiếm lĩnh thánh địa trong tàng thư các đều là kiếm thuật, mà tại cái này lôi đấu thương hội bên trong lại là các loại võ đạo đều có. Đao thương kiếm kích, bất kỳ vũ kỹ nào đều có thể tải ở trong đó tìm tới. Sở Phong Miên chỉ là ước chừng quét mắt một chút, cũng không có cẩn thận đi xem. Hiện tại ba đại thánh vực, thiên cửu vực kiếm thuật, Sở Phong Miên đại bộ phận đều đã từng lĩnh hội qua. Lôi đấu thương hội, dù sao chỉ là một cái thương hội, nơi này kiếm thuật đều không đủ lấy nhập Sở Phong Miên mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Sở Phong Miên bước nhanh tới, chính là hướng về hạ một cái khu vực, cất giữ ra thiên kỳ vật khu vực đi đến. Cất giữ ra thiên kỳ vật khu vực mới là Sở Phong Miên chuyến này chân chính mục tiêu. Ra thiên kỳ vật, số lượng đông đảo, rất nhiều đều là sinh ra từ một chút kỳ dị bí cảnh bên trong. Một chút ra thiên kỳ vật chân chính lai lịch giá trị, ngay cả tiên đế đều phán đoán không ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vậy muốn nhìn một chút, tại cái này lôi đấu thương hội trong bảo khố, có hay không hắn cần thiết ra thiên kỳ vật. Sở Phong Miên đi vào đến ra thiên kỳ vật khu vực. Nơi này hai bên lại là không có kệ hàng, mà là từng cái trong suốt hộp ngọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút hộp ngọc có ngăn cách lực lượng hiệu quả, đủ để cho trong đó ra thiên kỳ vật lực lượng không trôi qua. Đồng thời vậy thuận tiện người ở bên ngoài quan sát. Sở Phong Miên nhìn xem từng cái hộp ngọc, ra thiên kỳ vật chỉ là một cái cách gọi, sở hữu sinh ra từ một chút bí cảnh, tiểu thiên thế giới bên trong đặc thù bảo vật, đều có thể được xưng là ra thiên kỳ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra thiên kỳ vật ẩn chứa lực lượng, trên bản chất cũng là không giống nhau. Có ra thiên kỳ vật đối với tiên đế, đều không có một chút tác dụng nào. Mà có ra thiên kỳ vật, ngay cả cao giai tiên đế đều hội tranh đoạt. Cho nên mua sắm ra thiên kỳ vật, kỳ thật vậy là một loại lệch cực hành vi. Vậy thường xuyên hội có một ít ra thiên kỳ vật bị người nhìn nhầm, cuối cùng có người đơn sơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đánh giá ra một kiện ra thiên kỳ vật chân chính lai lịch, ẩn chứa lực lượng, cũng là mỗi một vị giám bảo sư làm việc. Giống như là tại lôi đấu thương hội bên trong, liền là vậy có được này một đám giám bảo sư. Nơi này ra thiên kỳ vật, đều đã là bị lôi đấu thương hội bên trong giám bảo sư từng cái nhìn qua. Lai lịch, ẩn chứa lực lượng, đều bị ghi lại ở phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Trúc ở một bên, nhẹ giọng mở miệng nói. Giống như là lôi đấu thương hội, thân là ba đại thánh vực thứ nhất đại thương hội, tự nhiên có được cái này mạnh nhất giám bảo sư, trải qua lôi đấu thương hội chi thủ ra thiên kỳ vật. Trong đó lai lịch lực lượng giá trị, đều sẽ bị đoán được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại nhân mong muốn tới lôi đấu thương hội nhặt nhạnh chỗ tốt, cơ hồ không có dạng này cơ hội. Sở Phong Miên lần này, kỳ thật cũng coi là đơn sơ mà đến. Bất quá càng nhiều, Sở Phong Miên vẫn là vì nhìn xem, tại cái này chút ra thiên kỳ vật bên trong, có hay không đối với hắn hữu dụng chi vật. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần giá cả, lấy Sở Phong Miên nắm giữ tài phú mà nói. Giá cả lại cao hơn cũng không sao. Sở Phong Miên ánh mắt tùy ý nhìn về phía bên cạnh một tòa hộp ngọc. Tại cái này trong hộp ngọc, thịnh phóng chính là một loại màu tím tinh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hộp ngọc này phía trên, vậy thiếp cái này một quả ngọc phù. Tại ngọc phù này bên trên, ghi chép cái này màu tím tinh thạch lai lịch. Thánh thể tử tinh, sinh ra từ vô tận hư vô, thôn phệ luyện hóa, có thể có rèn luyện thân thể chi dụng, đồng thời có thanh trừ thân thể tạp chất hiệu quả. Đối chưa tới tu hành, đều có chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh thể tử tinh hiệu quả, đối tam giai tiên đế phía dưới thực lực thiên tôn hữu hiệu. Tam giai tiên đế phía trên thiên tôn, hiệu quả hội giảm nhiều. Ngũ giai tiên đế cảnh giới thiên tôn, thánh thể tử tinh chính là lại không hiệu quả gì. Chú ý, thôn phệ thánh thể tử tinh, rèn luyện thân thể thời điểm, một lần không thể thôn phệ vượt qua một chỉ lớn nhỏ khoảng chừng thánh thể tử tinh. Không phải dễ dàng thân thể không thể thừa nhận thánh thể tử tinh lực lượng. Ngược lại là bị kết tinh hóa, dẫn đến nhục thân bị ăn mòn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại ngọc phù này phía trên, đối với cái này thánh thể tử tinh lai lịch, tác dụng, đều có giải thích cặn kẽ. Loại này thánh thể tử tinh, xem như rèn luyện thân thể ra thiên kỳ vật bên trong. Phẩm chất cực cao một loại, đã từng vậy có qua không ít thiên tôn nếm thử thôn phệ qua. Cho nên đối với nó hiệu quả cùng cấm kỵ, đều đã là rõ ràng biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.